Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Chương 12: Ăn sao cho bổ dưỡng. Tom là một trong những cộng tác viên giúp tôi viết cuốn sách này và cũng là con trai út của tôi. Năm thằng bé tròn 13 tuổi, gia đình tôi gần như đã chuyển hẳn sang ăn chay sau một quá trình dài tập chuyển đổi chế độ ăn uống. Một buổi sáng chủ nhật nọ, Tom đã kể cho cả nhà nghe một câu chuyện đáng nhớ. Chuyện là đêm trước đó, thằng bé ngủ qua đêm ở nhà bạn thân và đã được mọi người bên đó hỏi tới hỏi lui về thói quen ăn uống. Chị gái của bạn Tom tỏ ra khá nghi ngờ khi hỏi thằng bé: "Em không ăn thịt ư?" Tom chưa bao giờ phải giải thích chuyện ăn uống của mình, thằng bé đã ăn quen ăn những gì có trên bàn. Thế nên đã chẳng hề có sự chuẩn bị nào trước về một câu hỏi như thế. Nó chỉ đáp gọn lỏn: "Không, em không ăn." Và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào nữa. Cô bé tò mò hỏi thêm: "Vậy em ăn gì?" Tom nhún vai, trả lời: "À, cái đó, em nghĩ là em ăn cỏ." Cô bé ồ lên một tiếng. Và câu chuyện kết thúc ở đó. Chúng tôi rất thích câu chuyện này, bởi câu chuyện trả lời ăn cỏ mà Tom đã dùng để trả lời thật đơn giản. Một câu trả lời này hết sức trung thực, hõm hỉnh mà cũng thật độc đáo. Quả thật, kể từ khi thay đổi thói quen ăn uống của mình, gia đình tôi không còn quá bận tâm đến tên gọi cụ thể của những gì mình ăn vào. Chúng tôi chỉ đơn giản là phân thức ăn thành hai loại, hoặc thực vật hoặc động vật. Cách nghĩ này tuyệt đối phù hợp với triết lý hãy tạo nên cảm giác đơn giản, dễ tiếp cận, dễ hiểu đối với những thông tin về thực phẩm và sức khỏe. Bởi vì ở Mỹ, và có thể là ở bất kỳ xã hội hiện đại nào, vấn đề thực phẩm và sức khỏe không hề đơn giản. Lấy ví dụ, chúng ta thường ngạc nhiên trước sự phức tạp của bất kỳ chế độ giảm cân nào, mặc dù luôn được quảng cáo là dễ áp dụng, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Người áp dụng các chế độ ăn đặc biệt này phải đếm calo, tính điểm, khẩu phần, chất dinh dưỡng hoặc ăn một món ăn với số lượng được quy định dựa trên các tỷ lệ toán học cụ thể. Phải sử dụng nhiều công cụ, dung nạp nhiều chất bổ sung và điền vào hết bảng tính này đến bảng tính khác. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi việc áp dụng các chế độ ăn kiêng hiếm khi thành công. Ăn uống nên mang lại niềm vui và sự thư giãn, chứ không nên tạo cảm giác kìm hãm, gò ép. Nếu bạn muốn tận hưởng bữa ăn và sự bổ dưỡng, tốt hơn hết, hãy biến hoạt động ấy trở nên thật đơn giản. Một trong những điều mà chúng tôi may mắn phát hiện ra từ vô số những nghiên cứu dinh dưỡng, đó chính là việc có được thực phẩm bổ dưỡng và sức khỏe lành mạnh là không hề khó. Trên các tài liệu khoa học từng được xuất bản, lời khuyên dinh dưỡng thường đơn giản đến mức có thể tóm gọn tất cả lại chỉ trong vài ý. Đó là 1. Ăn thực phẩm toàn phần. 2. Áp dụng chế độ ăn uống dựa trên thực vật, đồng thời giảm tiêu thụ thực phẩm tinh chế có bổ sung muối và chất béo đến mức tối thiểu. Tham khảo bảng danh mục thực phẩm ở trang 358. Các chất bổ sung. Với những người dành nhiều thời gian ở trong nhà hoặc sinh sống ở vùng khí hậu cận cực, họ được khuyến khích bổ sung vitamin B12 và vitamin D hàng ngày. Tuy nhiên, đối với vitamin D, bạn không nên tiêu thụ vượt quá mức khuyến nghị của ADA, bảng nhu cầu chất dinh dưỡng của cơ thể. Chỉ vậy thôi, đó là chế độ ăn mà khoa học đã chứng minh là có thể mang lại sức khỏe tốt nhất, đồng thời giảm thiểu khả năng mắc bệnh tim, ung thư, béo phì cùng với nhiều bệnh khác. Giảm thiểu nghĩa là gì? Bạn có nên loại bỏ hoàn toàn thịt? Những phát hiện được nêu trong bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện cho thấy, trong chế độ ăn uống hàng ngày càng có ít thực phẩm có nguồn gốc động vật, bạn càng giúp củng cố sức khỏe bản thân được tốt hơn. Ngay cả khi lượng calo trong những thực phẩm này giảm từ 10% xuống 0%. Vì vậy, không phải vô lý mà nhiều người cho rằng giải pháp tối ưu cho sức khỏe là nói không với thực phẩm từ động vật, đặc biệt là ở những người dễ bị thoái hóa. Tuy vậy, hầu hết những lợi ích về sức khỏe được mô tả trong cuốn sách này được rút ra từ thực nghiệm chỉ sử dụng thật ít thực phẩm có nguồn gốc động vật trong khẩu phần ăn. Còn trường hợp tuyệt đối không dùng đến thực phẩm từ động vật thì chúng tôi chưa kết luận được. Do vậy, lời khuyên của tôi là hãy cố gắng bỏ bớt các sản phẩm từ động vật ra khỏi chế độ ăn của bạn, nhưng cũng đừng để việc này thành ám ảnh bạn. Nếu bạn ăn một tô canh giàu thơm ngon có một ít gà hay một ổ bánh mì có kẹp trứng ốp la thì cũng đừng quá lo lắng. Lượng thức ăn từ động vật bạn ăn vào có thể là hàm lượng dinh dưỡng không đáng kể. Thậm chí khi trở nên thoải mái hơn và không bị áp lực, việc áp dụng chế độ ăn loại bỏ thực phẩm động vật sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Để giúp bạn áp dụng chế độ ăn mới được tốt hơn, chúng tôi lập nên bảng danh sách thực phẩm sau để bạn tiện tham khảo. Hãy nhớ, khi có quá nhiều sự lựa chọn, hãy ăn tất cả những gì bạn muốn, càng đa dạng càng tốt, miễn chúng là thực phẩm toàn phần, không tinh chế và có nguồn gốc thực vật. Danh mục thực phẩm, trái cây, các ví dụ tiêu biểu. Cơm, đậu bắp, kiwi, ớt đỏ, táo, dưa chuột, cà chua, bơ, bí xanh, việt quất, dâu tây, hạt tiêu xanh, quả mâm xôi, bí đỏ hồ lô, bí ngô, dâu tằm, xoài, cà tím, lê, dưa hấu, nam việt quất, bí ngô vỏ xanh, đu đủ, bưởi, đào. Rau củ và hạt. Hoa, bông cải xanh, súp lơ, có rất ít loại hoa có thể ăn được. Thân và lá, cải bó xôi, atiso, cải lá xoăn, tất cả các loại rau diếp, cải bắp, cải cầu vồng, cần tây, măng tây, cải bẹ xanh, cải Brussels, cây củ cải xanh, củ dền, rau tần ô, rau diếp xoăn, húng quế, rau ngò, rau mùi, cây đại hoàng, rau biển. Rễ, khoai tây, tất cả các loại, củ dền, cà rốt, củ cải, hành, tỏi, gừng, tỏi tây, đậu pinto, đậu trắng. Cây họ đậu, những cây cố định đạm có mang hạt như đậu xanh, đậu nành, đậu Hà Lan, đậu phộng, đậu tây, đậu đen, đậu ván, đậu tây trắng, đậu Hà Lan trắng, đậu thận, đậu lăng, đậu pinto, đậu trắng. Nấm, nấm mỡ, nấm hương, nấm cremini, nấm portobello, nấm citric, nấm sò. Các loại hạt: quả óc chó, quả hạch, hạt mắc ca, hạt hồ đào, hạt điều, hạt dẻ, hạt hồ chăn, hạt ngũ cốc trong bánh mì, mì ống, vân vân, như lúa mì, gạo, ngô, kê, bò bò, lúa mạch đen, yến mạch, lúa mạch, hạt tép, lúa mạch đen, hạt amaranth, hạt diêm mạch, hạt kamut, hạt spelt. Cần giảm thiểu carbon hydrate tinh chế như mì ống, trừ các loại ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì trắng, bánh quy giòn, đường và hầu hết các loại bánh ngọt và bánh nướng. Dầu thực vật bổ sung như dầu bắp, dầu đậu phộng, dầu ô liu. Cá, cá hồi, cá ngừ, cá tuyết. Cần tránh thịt, bít tết, hamburger, mỡ heo, da cầm, thịt gà, thịt da cầm nói chung, sữa, phô mát, sữa chua, trứng, trứng và các thực phẩm, món ăn có nhiều trứng như mayonnaise. Có 3 lý do tuyệt vời để lý giải điều này. Thứ nhất, việc áp dụng chế độ dinh dưỡng này đòi hỏi bạn phải thay đổi quan niệm cơ bản của mình về thức ăn. Để làm điều này, bạn cần phải có sự quyết tâm và độ bền bỉ về tinh thần, thay vì những cố gắng nửa vời. Nếu bạn còn có bất kỳ lưu luyến nào với thực phẩm từ động vật, bạn sẽ ăn chúng và chắc chắn bạn sẽ ăn nhiều hơn mức cho phép. Thứ hai, nếu không được lựa chọn đa dạng, bạn sẽ có cảm giác như bị tước đoạt. Do vậy, thay vì xem thói quen ăn uống mới là cơ hội để có thể ăn và khám phá tất cả các thức ăn rau củ bổ dưỡng, bạn sẽ chỉ thấy mình đang bị gò ép trong một giới hạn nhỏ bé, và điều này chắc chắn không thể giúp bạn tuân theo chế độ ăn này lâu dài. Cuối cùng, chỉ trong vòng một tháng hoặc hơn, bạn sẽ thực sự phá vỡ thói quen sinh học có được từ việc ăn một lượng lớn chất béo và carbon hydrate tinh chế. Nếu bạn của bạn đã từng hút thuốc trong suốt cuộc đời và cần một lời khuyên, thì bạn sẽ đề nghị họ cắt giảm chỉ 2 điều thuốc mỗi ngày hay yêu cầu họ bỏ ngay việc hút thuốc. Hãy khuyên mình điều tương tự. Chúng tôi chỉ muốn nói với bạn rằng sự tiết chế, thậm chí với quyết tâm cao độ nhất, đôi khi cũng khó mà thành công. Liệu bạn có thể thành công? Đối với hầu hết người Mỹ, ý tưởng từ bỏ hầu như tất cả các loại thịt như thịt bò, thịt gà, cá, kể cả phô mát, sữa và trứng, nghe quả là bất khả thi, thậm chí là không tưởng. Nó giống như bạn bảo họ ngừng thở vậy. Tâm lý chính là trở ngại lớn nhất đối với việc chuyển sang chế độ ăn thực vật. Cho dù hiểu rõ chế độ ăn này là rất tốt cho sức khỏe, người ta vẫn sẽ chỉ khẽ nhún vai và bỏ qua. Nếu là một trong số những người này tò mò và quan tâm đến những phát hiện mới mẻ về dinh dưỡng, nhưng lại tự khẳng định sẵn rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể từ bỏ thịt, thì dù cho có nói gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không cách gì thay đổi được thói quen ăn uống. Vì vậy, trước hết, bạn cần bắt tay vào làm thử và tự mình cảm nhận. Hãy thử trong vòng một tháng, bạn đã ăn bánh mì kẹp thịt, bánh mì ốp la suốt cả cuộc đời rồi. Một tháng không ăn chúng sẽ không giết chết được bạn đâu. Và thêm nữa, dù một tháng là không đủ để mang đến cho bạn bất kỳ lợi ích lâu dài nào, nhưng nó là đủ để bạn khám phá ra 4 điều sau đây. 1. Có một số thực phẩm tuyệt vời mà nếu không có chế độ ăn từ thực vật, có thể bạn sẽ không bao giờ phát hiện ra. Bạn dĩ nhiên sẽ phải tạm biệt một số món ăn yêu thích sau một tháng hoặc hơn, nhưng bạn vẫn sẽ được ăn nhiều thực phẩm tuyệt vời và ngon lành. 2. Điều này không phải hoàn toàn xấu. Một số người đã nhanh chóng làm quen với chế độ ăn này và cực kỳ thích nó. Một số khác lại mất nhiều tháng để hoàn toàn thích nghi với nó. Thường thì đó là lúc họ khám phá ra một số hương vị mới, nhưng hầu hết mọi người sẽ cảm thấy dễ hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. 3. Bạn sẽ nhận thấy rõ sự thay đổi tích cực, ngay cả khi chỉ áp dụng trong một tháng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy khỏe hơn rõ rệt và giảm đi một vài cân. Bạn có thể xét nghiệm máu trước và sau khi thực hiện chế độ ăn này để thấy rõ những chuyển biến có được. Tôi cược là bạn sẽ cảm nhận sự cải thiện đáng kể, nhất là khi trước giờ bạn thường chỉ thích ăn thịt và ngại ăn rau. Tại Hoa Kỳ, từ khi chúng tôi đưa ra lời khuyên áp dụng chế độ ăn thử trong vòng một tháng này, một số nhóm đã tổ chức các chương trình liên quan áp dụng trong vòng chỉ 7 đến 10 ngày có xét nghiệm máu trước và sau đó. Con trai cả của tôi, Nelson, và bác sĩ cố vấn của thằng bé đã thực hiện chương trình này 6 lần cho các nhóm đối tượng có thể lên đến 130 người. Tùy thuộc vào chế độ ăn và trọng lượng ban đầu của cơ thể, trong vòng 7 ngày, cholesterol có thể giảm ít nhất 100 điểm. Cholesterol LDL có hại cho sức khỏe giảm khoảng 50-75 điểm và khối lượng cơ thể giảm 2-4,5 kg. Ngoài ra, huyết áp cũng giảm ở mức nhiều hơn so với khi uống các loại thuốc chống tăng huyết áp. 4. Quan trọng nhất, bạn sẽ nhận ra rằng việc áp dụng chế độ ăn uống WFPB là hoàn toàn khả dĩ. Bạn có thể thích chế độ ăn này hoặc không, nhưng ít nhất bạn cũng đã thử nó trong vòng một tuần hoặc một tháng để biết được nó không phải là điều gì đó bất khả thi. Bạn có thể làm được nếu bạn chọn nó. Tất cả các lợi ích về sức khỏe được thảo luận trong cuốn sách này không chỉ dành cho các nhà sư, tu sĩ hay những người cuồng tín, nó cũng dành cho bạn. Còn áp dụng nó hay không, đó hoàn toàn là lựa chọn của bạn. Trong tháng đầu tiên hoặc lâu hơn, bạn có thể sẽ thấy khó khăn, nhưng sau đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí đối với nhiều người, nó còn trở thành một niềm vui lớn. Chúng tôi biết điều này nghe thật khó tin cho đến khi bạn tự mình trải nghiệm nó. Đó là khẩu vị của bạn sẽ thay đổi khi bạn ăn theo chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Bạn không chỉ có thể quên đi vị thịt mà còn bắt đầu khám phá ra những hương vị mới trong nhiều thực phẩm mà vốn dĩ bạn sẽ không thể cảm nhận được khi ăn những thực phẩm từ động vật hay những món có nhiều đường và nhiều chất béo. Tôi có một người bạn từng mô tả với tôi rằng trải nghiệm này giống như thể bạn đang muốn xem một bộ phim hành động Hollywood mới nhất nhưng rồi lại bị kéo vào xem một bộ phim khác. Bạn bước đi trong sự hậm hực để rồi phải ngạc nhiên khi khám phá ra rằng bộ phim bạn phải xem thật tuyệt vời. Thậm chí bạn còn thấy thỏa mãn hơn nhiều nếu so với bộ phim hành động bạn đang muốn xem. Quá trình chuyển đổi. Nếu bạn chấp nhận nghe theo lời khuyên thử áp dụng chế độ ăn chủ yếu là thực vật trong vòng một tháng, nhiều khả năng bạn sẽ phải vượt qua 5 thử thách chính. Trong tuần đầu tiên, bạn có thể cảm thấy dạ dày khó chịu do hệ thống tiêu hóa đang phải điều chỉnh. Điều này là hoàn toàn tự nhiên và thường không kéo dài, do vậy bạn hãy yên tâm nếu thấy cơ thể mình có biểu hiện này. Bạn sẽ cần đầu tư một ít thời gian, đừng tiếc thời gian, bệnh tim và ung thư cũng rất tốn thời gian điều trị đấy. Cụ thể, bạn nên học một số công thức mới, sẵn sàng thử các món ăn mới và khám phá các nhà hàng mới. Bạn sẽ cần phải chú ý đến khẩu vị của mình và tìm ra những món ăn mà bạn thực sự thích. Điểm này là rất quan trọng đấy. bạn sẽ cần đến sự điều chỉnh tâm lý, chẳng hạn như vượt qua thành kiến cho rằng một bữa ăn không có thịt thì không phải là một bữa ăn thực sự. Có thể bạn sẽ phải tạm biệt nhà hàng yêu thích mà bạn tưởng lui tới. Thậm chí nếu có đến đây, bạn cũng không thể gọi những món ăn khoái khẩu nữa. Để làm quen với tình hình mới này, bạn sẽ cần đến một ít điều chỉnh và sắp xếp lại trong cuộc sống hàng ngày. Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp có thể sẽ không ủng hộ bạn. Dù vì bất kỳ lý do nào, nhiều người sẽ thấy kinh ngạc khi biết bạn quyết định chuyển sang một chế độ ăn thuần thực vật. Có lẽ là vì trong sâu thẳm, họ biết chế độ ăn của mình là không lành mạnh nên mới thấy lo âu vì người khác có thể từ bỏ nó, trong khi họ thì không thể. So sánh chế độ ăn chay và thuần chay với chế độ ăn WFPB. Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi sử dụng cụm từ thực phẩm toàn phần và thực vật, chứ không phải là thuần chay hay ăn chay. Đây là lựa chọn hữu ý, bởi hầu hết người ăn chay hay thuần chay là vì các lý do liên quan đến hệ ý thức hoặc một hệ tư tưởng nào đó. Mặc dù lý do này là hoàn toàn thỏa đáng, nhưng nó có thể phát sinh một số điểm hạn chế về thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Ví dụ, khoảng 90% người ăn chay vẫn tiêu thụ sữa và trứng, một số người thỉnh thoảng ăn cá và thịt gà. Chế độ ăn thuần chay thì không sử dụng thực phẩm từ động vật nhưng vẫn chấp nhận ăn thực phẩm chế biến sẵn, thường chứa nhiều chất béo, đường và muối làm tổn hại đến sức khỏe. Chúng tôi tin rằng giá trị sức khỏe được thể hiện rất rõ thông qua lượng chất béo, protein và carbohydrate trong bữa ăn của bạn. Và một chế độ ăn tối ưu chứa khoảng 10% lượng calo từ chất béo, 10% từ protein và 80% từ carbohydrate. Những người ăn uống lành mạnh nhất có thể linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ này, nhưng chế độ ăn của họ vẫn chủ yếu là trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và rau. Chúng tôi không khuyến khích việc áp dụng quá cứng nhắc, bởi vì ngay cả trong một bữa ăn chỉ gồm thực phẩm toàn phần, nếu sử dụng nhiều đậu thì lượng calo từ protein có thể cao hơn 10%, thậm chí lên đến 15%. Các kết quả thực nghiệm về protein và ung thư được trình bày trong trường bà cho thấy 10% là ngưỡng cho sự phát hiện của bệnh ung thư. Nhưng hãy nhớ rằng con số 10% này được tính cho riêng protein động vật được nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, một chế độ ăn với đa dạng loại thực vật cũng có thể dễ dàng cung cấp lượng protein tương tự để đáp ứng nhu cầu sinh học trong cơ thể chúng ta. Hãy xem xét các thành phần dinh dưỡng của chế độ ăn chay và thuần chay để đối chiếu với các thói quen ăn uống khác trong bảng 12.1. Bảng dữ liệu này được thu thập tại Anh. Hầu hết các cuộc khảo sát về chế độ ăn uống của người Mỹ cho thấy tỷ lệ chất béo cao hơn, khoảng 35-40% so với 31,5%. Lượng thịt tiêu thụ cũng cao hơn, gấp 2 lần. Hàm lượng chất béo trung bình trong 4 chế độ ăn đầu tiên chiếm gần 30% tổng lượng calo, không khác nhiều so với chế độ ăn tiêu chuẩn của người Mỹ, ở mức khoảng 35-40%. Bảng 12.1, thành phần dinh dưỡng của các loại thức ăn khác nhau. Bảng các thành phần protein từ sữa, tổng chất béo, tổng carbohydrate, rau, tổng lượng sữa của người ăn thịt, người ăn cá, người ăn chay, người ăn thuần chay, chế độ ăn từ thực vật. Đối với người ăn thịt, tổng lượng protein là 17,2, protein từ sữa chiếm 3,6, tổng chất béo 31,3, tổng carbohydrate chiếm 48, rau chiếm 216, tổng lượng sữa 337. Người ăn cá, tổng lượng protein 15,5, protein từ sữa 3,9, tổng chất béo 30,3, tổng carbohydrate 50,7, rau 254, tổng lượng sữa 160. Người ăn chay, tổng protein chiếm 14, protein từ sữa 4,1, tổng chất béo 30, tổng carbohydrate 52,8, rau 264, tổng lượng sữa 365. Người ăn chay, người ăn thuần chay, tổng protein là 13,1, protein từ sữa 0, tổng chất béo 30,5, tổng carbohydrate 54, rau 308, tổng lượng sữa 0. Chế độ ăn từ thực vật, tổng protein là 10, protein từ sữa 0, tổng chất béo 10, tổng carbohydrate 80, rau không có thống kê, tổng lượng sữa 0. Chú thích: không có thống kê nghĩa là không có giới hạn cho việc tiêu thụ rau trong chế độ ăn từ thực vật. Lưu ý, tất cả các mục trên được tính theo phần trăm trên tổng năng lượng, ngoại trừ các loại thực phẩm, cam trên ngày. Trong khi đó, chế độ ăn thuần thực vật chỉ chứa 10% chất béo. Rõ ràng, thành phần dinh dưỡng của các chế độ ăn chay và thuần chay không khác biệt nhiều so với chế độ ăn tiêu chuẩn ở Mỹ hay chế độ ăn ở Anh. Và cả bốn chế độ ăn, bao gồm chế độ ăn chay và thuần chay đều rất khác so với chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Chúng tôi cũng muốn dành cho bạn một vài lời khuyên trong tháng đầu tiên áp dụng chế độ ăn WFPB. Về lâu dài, món ăn từ thực vật rẻ hơn so với món ăn từ động vật, nhưng trong thời gian tập làm quen với nó, bạn có thể phải chi kha khá để thử nghiệm thức này thức kia hay món này món nọ. Hãy cứ trải nghiệm vì đó là điều đáng làm. Ăn ngon, nếu bạn đi ăn ngoài, hãy thử đến thật nhiều nhà hàng sao cho tìm ra được những món ăn ngon từ thực vật. Việc tìm kiếm những món ăn thuần chay là một khởi đầu rất tốt. Các nhà hàng ẩm thực truyền thống thường phục vụ những món ăn thuần thực vật rất ngon, độc đáo và tinh tế. Hãy cho phép bản thân khám phá thật nhiều. Ăn đủ. Có thể một trong những mục tiêu sức khỏe của bạn là giảm cân. Điều đó là tốt và có thể đạt được thông qua chế độ ăn dinh dưỡng WFPB. Nhưng đừng nhịn ăn, bạn có thể làm bất cứ điều gì, trừ việc để bụng đói. Ăn đa dạng. Việc kết hợp nhiều loại thực phẩm là rất quan trọng bởi nó giúp cơ thể bạn có đủ chất dinh dưỡng cần thiết cũng như duy trì được cảm hứng cho chế độ ăn này. Điểm mấu chốt là bạn cảm thấy vui và hài lòng khi áp dụng chế độ ăn từ thực vật. Tuy nhiên, việc chuyển đổi chế độ ăn thật sự là một thách thức. Có những rào cản về mặt tâm lý và tập quán ăn uống, bạn cần nhiều thời gian và nỗ lực. Cũng có thể bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Dẫu vậy, những lợi ích mà chế độ ăn này mang lại có thể xem là phép màu. Và khi đã dần quen thuộc, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mọi việc mới dễ dàng làm sao. Hãy chấp nhận thử thách trong một tháng. Bạn sẽ không chỉ làm được những điều tuyệt vời cho bản thân mình, mà còn trở thành một trong những người tiên phong hướng cộng đồng nơi bạn đang sinh sống tiến đến một tương lai khỏe khoắn hơn, lành mạnh hơn. Glenn là một trong những cộng sự của chúng tôi. Anh ở tuổi trung niên và bị thừa cân, đã từng rất thích ăn thịt trước khi cuốn bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện ra đời. Thật ra, gần đây anh ấy đã thử áp dụng chế độ ăn kiêng low carb của Atkins, giảm được vài cân, nhưng rồi phải giảm chế độ ăn này lại vì lượng cholesterol vượt quá mức cho phép. Colin đã soạn cho anh ấy một chế độ ăn và Glenn đã đồng ý thử thách một tháng. Dưới đây là một vài cảm nhận của anh ấy. Mẹo của Glenn. Đối với tôi, tuần đầu tiên khá là thách thức. Thật khó để quyết định xem sẽ ăn gì. Tôi không phải là một người hay nấu ăn. Vì vậy, tôi đã mua một vài cuốn sách dạy nấu ăn và cố gắng nấu vài món thuần chay. Vốn dĩ đã quen với việc ghé qua McDonald's hoặc hâm nóng đồ ăn lạnh cho bữa tối, tôi cảm thấy thật phiền phức khi phải nấu ăn. Ít nhất một nửa món tôi nấu là thảm họa và phải vứt đi. Nhưng dần dần, tôi nhận ra nhiều điều tuyệt vời. Chị gái tôi đã dạy cho tôi công thức nấu món đậu phộng hầm Tây Phi, vừa độc đáo vừa ngon lạ thường, hoàn toàn khác với những gì tôi đã từng nếm qua trong đời. Còn mẹ tôi thì dạy cho tôi công thức nấu món ớt chay ngon tuyệt. Sau đó tôi khám phá ra món mì Ý làm từ lúa mì nguyên cám, ăn kèm thật nhiều rau và nước sốt thịt làm từ đậu nành. Thật tuyệt, tôi thách ai đó có thể nhận ra đây là món ăn thuần chay. Tuy nhiên, tất cả những điều này khá tốn nhiều thời gian. Tôi đang làm quen lại với trái cây. Tôi luôn thích trái cây, nhưng vì một lý do nào đó tôi ăn không nhiều. Tôi dần dần nhận ra rằng có lẽ tôi thích ăn trái cây hơn bao giờ hết, thậm chí thích hơn cả thịt. Giờ đây, bưởi là món ăn nhẹ của tôi. Tôi thực sự thích nó. Đó là điều mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm qua. Tôi cũng nhận thấy vị giác của tôi ngày càng trở nên thính nhạy hơn. Tôi từng tránh đi ăn ngoài vì sợ không tìm thấy chỗ nào bán món thuần chay, nhưng dần dần tôi khám phá ra nhiều hơn. Tôi đã tìm thấy một vài nhà hàng có bán những món ăn thuần chay tuyệt vời, trong đó có một quán truyền thống của người Việt Nam. Tôi biết rằng hầu hết các món ăn Việt Nam không hẳn là thuần chay vì họ dùng nước mắm cho nhiều món ăn, nhưng nếu xem xét về mặt dinh dưỡng thì chúng gần giống với món chay. Có hôm, tôi bị kéo vào một quán pizza với một nhóm bạn khá đông người, không thể làm gì khác. Vì lúc đó tôi đang rất đói. Tôi gọi một chiếc pizza không phô mai với rất nhiều loại rau. Vậy mà họ thậm chí đã làm cho tôi một chiếc pizza từ lúa mì nguyên cám. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cố nuốt một chiếc pizza, nhưng nó thực sự ngon vô cùng. Sau đó thỉnh thoảng tôi có ghé lại để mua về nhà. Cảm giác thèm ăn thịt và các loại thực phẩm từ động vật của tôi đã giảm đi khá nhiều, nhất là khi tôi không để mình đói. Mà thật ra thì giờ tôi ăn nhiều đến mức khó mà còn thấy đói được nữa. Trước đây vì bị thừa cân nên tôi đã luôn luôn tự nhắc nhở đến mức ám ảnh về những gì nạp vào cơ thể. Nhưng giờ thì tôi ăn trong sung sướng và tôi cảm thấy thoải mái vì điều đó. Thành thật mà nói, trước đây tôi không thích thú với những món ăn tôi ăn như bây giờ. Một phần bởi vì bây giờ tôi đang ăn nhiều hơn, tôi chỉ ăn những món tôi thực sự thích. Tháng đầu tiên qua nhanh hơn tôi tưởng, tôi đã giảm được hơn 3,6kg và lượng cholesterol của tôi cũng giảm đáng kể. Giờ tôi tốn ít thời gian cho việc làm quen với chế độ ăn này, đặc biệt là từ khi tôi tìm được nhiều nhà hàng hợp khẩu vị và có thể tự chuẩn bị nhiều đồ ăn cho vào tủ đông. Giờ tủ đông của tôi được chứa đầy đồ ăn thuần chay. Thử nghiệm đã kết thúc, nhưng từ lâu tôi đã không xem nó là một thử nghiệm nữa rồi. Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào mình có thể quay lại với lối ăn uống như ngày trước được. The China Study Solution. Lời khuyên của tác giả Thomas M. Campbell. Với thâm niên hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sơ cấp truyền thống và chuyên về các chương trình chế độ ăn và lối sống, tôi đã gặp nhiều người phải đấu tranh khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn lành mạnh. Dần dần, tôi tin rằng việc hỗ trợ thay đổi hành vi nên là vấn đề của y học hiện đại. Mặc dù mô hình hiện tại của chúng ta dường như bỏ qua vấn đề này khi chăm sóc bệnh nhân. Tất cả chúng ta đều là bậc thầy lý lẽ. Chúng ta tìm đủ mọi thứ lý do để ngụy biện cho việc làm những điều không nên làm. Và chính các mối liên hệ xã hội cũng như môi trường sống đã có nhiều ảnh hưởng sâu sắc đến việc lựa chọn lối sống của chúng ta. Với lối suy nghĩ này, tôi khuyến khích bạn vẽ ra cho mình một con đường sáng bằng cách cố gắng thay đổi chế độ ăn. Ví dụ, bạn có thể quyết định không ăn bất kỳ món gì do bất kỳ người nào mang đến nơi làm việc của bạn trong thời gian, theo tuần hoặc tháng, tùy theo ý bạn. Hãy giải thích cho mọi người xung quanh hiểu về những gì bạn đang cố gắng làm. Hãy giữ vững cam kết sẽ đi hết con đường sáng bạn đã vẽ ra. Đối với nhiều người, thay đổi ở mức độ vừa phải hoặc nửa vời mới là khó, thậm chí còn khó hơn cả việc kiên định đi đến cùng. Nếu bạn còn cho mình cơ hội thấy một vài chiếc bánh quy trong phòng giải lao, thì bạn sẽ khó mà ngăn mình thưởng thức một trong số chúng hơn là khi không thấy gì cả. Điều này càng thử thách ý chí của bạn nhiều hơn. Sự tiết chế trong mỗi người là khác nhau. Nó cho phép sức mạnh của sự hợp lý hóa leo thang và ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình. Tôi cũng khuyến khích bạn chú ý đến các kết nối xã hội và môi trường. Bạn có thể thay đổi chúng để có thể thay đổi chế độ ăn dễ dàng hơn. Sau khi viết và lần đầu tiên phát hành cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tôi và đặc biệt là ba tôi đã nói nhiều về chế độ ăn từ thực vật trong các bài giảng. Mặc dù việc lên một chế độ ăn nhìn chung khá dễ dàng, nhưng khi áp dụng lại làm dấy lên nhiều câu hỏi. Như, đậu nành có tốt không? Cá có tốt không? Tôi nghĩ dầu ăn không có hại cho sức khỏe. Có nhất thiết phải là thực phẩm hữu cơ không? Còn gluten thì sao? Đường thì sao? Sau nhiều lần nhận được những câu hỏi tương tự, tôi đã viết cuốn The Chinese Study Solution. Nếu bạn muốn một kế hoạch ăn uống cụ thể trong 2 tuần với các công thức nấu ăn và những câu trả lời xác thực cho một số câu hỏi thường gặp về những thực phẩm được khuyên dùng với việc chấp nhận các chiến lược thay đổi hành vi, tôi khuyên bạn nên chọn đọc và nghiền ngẫm cuốn sách này cho bước đầu tiên. Tôi đã thấy nhiều bệnh nhân khỏe mạnh hơn khi thay đổi chế độ ăn và lối sống. Thường thì sẽ có những ba vấp và sự thật rõ ràng là điều thay đổi chế độ ăn và lối sống không thể ngăn ngừa và phục hồi mọi căn bệnh. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy bất kỳ sự can thiệp y khoa nào lại mang đến nhiều lợi ích như vậy. Tôi thường nói với các bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính phổ biến rằng lựa chọn chế độ ăn và lối sống quan trọng hơn bất cứ điều gì tôi có thể làm hay mang đến cho họ. Hết phần 3. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình,